Chương 1077, khoái kiếm chi uy. Lại là tiểu tử này cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Âm Hoa kiếm đế vừa nhìn thấy tới cửa là Thạch Tiểu Nhạc, trừ giật mình ra, càng nhiều vẫn là sát ý đời này của hắn tao ngộ qua chật vật sự tình không ít, nhưng không có cái nào một lần khuất nhục, có thế so ra mà vượt cửu huyền sơn lần kia. Nguyên bản Âm Hoa kiếm đế còn suy nghĩ, làm sao trả thù Thạch Tiểu Nhạc. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, song phương lại tại Tây vực đụng phải. Các loại trông thấy Thạch Tiểu Nhạc không chút nào đem tam sắc đại đế để ở trong mắt, lời nói ngạo mạn, trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Người này liền là kỳ lân, ngược lại không giống trong truyền thuyết khiêm tốn, ngược lại có chút cậy tài khinh người. A Kim Diện đại đế thấp giọng tự nói. Giang hồ truyền văn đều là đem người hướng tốt nói, ta cùng tiểu tử này đã từng quen biết, đừng nhìn ngươi Kim Diện đại đế bài danh ở trên hắn, tin hay không, hắn căn bản vốn không đưa ngươi để vào mắt. Âm Hoa kiếm đế khoan thai đường. Có bản lĩnh người, luôn luôn ngạo một chút. Kim Diện đại đế nhếch miệng lên, hắn như thế nào nghe không ra Âm Hoa kiếm đế lời nói bên trong châm ngòi chi ý, không qua Thạch Tiểu Nhạc diễn xuất, xác thực để hắn cực kỳ không quan nhìn. Dù nói thế nào, tam sắc đại đế đều là đế hoàng bảng bài danh thứ 97 tồn tại, hẳn là tiểu tử này coi là, mình có thể chống đỡ một phen sao đúng, nghe nói hắn đạt được một thanh danh kiếm, có lẽ là muốn mượn danh kiếm chi huy. Dâm dâm mạnh giang hồ tiền bối A Kim Diện đại đế âm thầm suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc bên hông hoán tà trên thân kiếm, nháy mắt cũng không nháy mắt. Bên cạnh Âm Hoa kiếm đế gặp Kim Diện đại đế không nhận kích, vậy không thèm để ý, cười trên nỗi đau của người khác xem lấy mùi thuốc súng dần dần dày Thạch Tiểu Nhạc cùng tam sắc đại đế, ước gì hai người lập tức đánh nhau. Hắn không có ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay chiếm tiện nghi, đương nhiên vậy hy vọng nhiều người hơn thất bại, không qua tam sắc đại đế tính cách cẩn thận. Cẩn thận một chút, chỉ sợ sẽ không giống mình chật vật. Hưu. Ngay tại cái này liên quan đầu, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Ngươi muốn chết kiếm quang tập thân, tam sắc đại đế như nổi giận cùng sư, khí đến nổi điên, tóc trắng căn căn dựng đứng, vậy không né tránh, ẩn chứa kim quang bàn tay bay thẳng đến trước đánh ra. Kiếm chỉ tay chống đỡ, phát ra thật lớn kim loại tiếng ma sát, nhiều đám hỏa tinh đầy trời nổ tung, từ xa nhìn lại, hư không tựa như là gặp mưa bánh gà tổ. Khắp nơi đều là lô rách lồi lõm. Xích quang phích lịch trưởng cũ chiêu chưa qua, mới chiêu lại lên, tam sắc đại đế không hổ là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, thân thể vững như đứng như có gỗ, tay phải mang theo máu tươi hừng mang, chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc ngực. Trong chốc lát, bầu trời huyết hồng một mảnh, còn bay xuống lấy điểm điểm huyết vũ. May mắn Trần Lệ Hoa đã lui về sau mấy vạn mét m, nếu không chỉ là cô khí thế này, nàng liền chống đỡ không nổi. Thần tông tiền bối tử một kiếm đế lo lắng xem lấy vong lao bá. Hắn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ có lực lượng, nhưng đến cùng không yên lòng. Đương nhiên, càng không yên lòng còn là nữ nhi của mình, lo lắng sẽ phải chịu liên lụy. Đối mặt tam sắc đại đế một trường, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, tay trái hóa chỉ điểm ra, nghiễm nhiên là phá thể vô hình kiếm khí. Bà ngoanh ngoanh ngoanh ngắn phút chốc ở giữa, hai người hơi điểm tật hợp, bóng dáng che kín hư không. Lại lập tức bị mạnh mẽ dư ba cho rào diện, sớm đã phá hủy mấy trăm chiêu. Dựa vào danh kiếm chi huy, miễn cưỡng cùng Lao Phu đánh ngang, kỳ lân, đây chính là ngươi lực lượng sao? Quả thực là buồn cười, nghe danh không bằng gặp mặt. Tam sắc đại đế khinh thường cười to, tay trái kim quang, tay phải xích quang, hai trọng công kích không điểm lần lượt địa đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, khí thế cực kỳ dọa người. Tam sắc giáo đám người thấy rất là hả giận, nhao nhao hò hét trợ uy. Giáo chủ vô địch khẩu hiệu xen lẫn tại tiếng phá hủy bên trong. Thấy thế, Âm Hoa kiếm đế càng hối hận, lúc trước nếu không phải chủ quan, hắn làm sao có thể chật vật như vậy. Lần này ngược lại tô tờ, các loại tin tức truyền ra, chỉ sợ mình sẽ bị tam sắc đại đế la mở ha tờ hờ tờ đi. Ngươi cầm cái gì cản, cho lão phu lăn tam sắc đại đế càng đánh càng hăng. Kim trưởng sắc bén như đao, cắt ngang trẻ dọc, đỏ trưởng mang theo đáng sợ sắc ý, quét sạch bát phương. Mà bùi trưởng, thì để cho người ta ngay cả chiến đấu dục vọng đều thăng không nổi, không quản công hướng cái nào cái phương vị, đều trực kích Thạch Tiểu Nhạc sâu trong tâm linh. Tam đại trưởng kình liên hoàn sai điệt, không chút nào cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không hổ là đế hoàng bảng thứ 97 tồn tại, hắn thực lực chưa hẳn kém Âm Hoa kiếm đế. Đế hoàng bảng bài danh rất có công tín lực, nhưng vậy không thể tin hoàn toàn, không chừng liền có người che giấu thực lực. Thì như trước mắt tam sắc đại đế, tuyệt không so Âm Hoa kiếm đế yếu. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt trở nên lăng lệ, tâm niệm hợp nhất, tay kiếm tại thời khắc này liền thành chính thể, lại không phân khác biệt, theo hắn nhẹ nhàng huy động, cũng không cảm giác được không khí cách trở, lại là kiếm nhanh quá nhanh, đã vượt ra gông cùm xiềng xích. Xì xì xì. Kim trưởng vừa mới xuất hiện, liền bị kiếm quang đâm rách, bại không thành hình. Đỏ trưởng sát ý trải tán mà xuống, nhưng ở kiếm khí liên hoàn chấn động bên trong, không ngừng bị suy yếu. Mà bùi trưởng uy lực lớn nhất, nhưng xúc thế vậy lâu nhất, còn chưa phát ra, liền bị Thạch Tiểu Nhạc sớm dự phán, chết từ trong trứng nước. Thân thể nhẹ xoáy, Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy hoán tà kiếm, lúc trước giải kiếm kình kết thành một tâm lưới, toàn bộ che hướng tam sắc đại đế. Cái sau hướng đôi không kịp, tê lạp một tiếng, tay áo dài sụp đổ, cánh tay tức thì bị kiếm khí hoạch xuất ra chín đạo sâu đủ thấy xương vết thương, huyền như đồng thời xuất hiện. Cái gì một mư cờ ta y xem kịch kim diện đại đế toàn thân chấn động. Bên cạnh hắn âm hoa kiếm đế, áo choàng hạ biểu lộ cũng là 10 điểm chấn kinh, cộng thêm khó mà che giấu âm trầm. Chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi kiếm chiêu quá nhanh, không phải phổ thông trên ý nghĩa nhanh, mà là cực hạn nhanh, hỗn loạn nhanh, nhanh đến mức vượt qua người tinh thần cảm ứng. Cái này cực kỳ đáng sợ, tinh thần cảm ứng điều khiển thân thể phản ứng, liền tinh thần cảm ứng đều bị che đậy, thân thể lại như thế nào né tránh. Cái này thần lưng trên lưng tử một kiếm đế trợn mắt hốt mồm, nhìn xem tĩnh tọa bất động, khoe miệng ngậm cười vong lao bá cùng Nhan Chân Ninh, tựa hồ thật sự hiểu cái gì. Chuyện gì xảy ra toàn trường kinh hãi nhất thuộc về tam sắc đại đế, còn không có hiểu rõ tình huống, thế cục liền ngã đi qua. Đối mặt Thạch Tiểu Nhạc hạ bút thành văn khoai kiếm, hắn cơ hồ chỉ có thể tìm vận may, 10 bên trong kiếm chí ít bên trong ba kiếm, không đến một lát, trên thân đã nhiều mấy chục chỗ vết thương. Mặc dù điểm ấy thương thế không tính cái gì, nhưng tam sắc đại đế tranh là khẩu khí này. Tam sắc thần trưởng, bại vừa đánh vừa lui, tam sắc đại đế âm thầm tích góp khí thế, khi đạt tới lúc, đống nhiên xông lên cao thiên, song trưởng hợp nhất, hóa thành một trưởng vô gia. Chỉ gặp kim, đỏ, bùi ba loại quang mang chớp mắt dung hợp, thoáng như thiên hà nghiêng, lấy dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản chi thế bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Dưới một trường này, thiên địa đều thành tam sắc kết giới. Cái này mới là lão phu sát chiêu mạnh nhất, tốc độ nhanh lại như thế nào tam sắc đại đế trong lòng dữ tợn kêu to. Thiểm điện kinh hồng. Mắt nhìn đối phương dùng hết toàn lực, Thạch Tiểu Nhạc vậy nghiêm túc, tinh khí thần tại thời khắc này thăng hoa đến không minh, cánh tay dài vung khẽ, nhân kiếm đột nhiên trở nên mơ hồ một mảnh, tiến tới biến mất tại hư không. Sau một khắc, một vòng thanh quang trước tại tam sắc thiên hà một bước, xuất hiện ở tại trên không, xoa hư không nhẹ nhàng mà qua. Không tốt, tam sắc đại đế ngạc nhiên trừng mắt, nồng đậm báo động, để hắn liều lĩnh hướng sau bay ngược, nhưng vẫn không có tránh đi kiếm quang. Từ vai trái đến sườn phải, một đạo thật dài vết kiếm xuất hiện, dư kình đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, há miệng liền phun ra một cô máu đến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.